Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, Chiến Bại Giả Điều Ước. Chương 188, Chiến Bại Giả Điều Ước, Ninh Tông Chủ không gặp một chút Vinh Vinh sao? Phất Lan Đức liền, không. Vinh Vinh vừa mới rời nhà một đoạn thời gian mà thôi. Ninh Phong Chí nói, hiện tại còn không phải ta đi gặp nàng thời điểm. Hơn nữa ta có một cuộc làm ăn cần. Liền không nhiều hàn huyên. Đơn giản cùng Sử Lai Khắc lão sư bàn giao vài câu lúc sau. Ninh Phong Chí liền dẫn Kiếm Đấu La rời đi. Phất Lan Đức một mặt cười khổ nói, tiểu cương a, ngươi vì cái gì cự tuyệt đâu? Mặc dù hắn thiên phú cũng không có đạt tiêu chuẩn, nhưng là đừng quên, hắn sau lưng thế nhưng là Cốt Đấu La a. Hơn nữa có hắn tại, về sau chúng ta có thể tiết kiệm hạ rất nhiều tiền tới thuê hồn tôn tham gia cùng chúng ta hồn sư. Đoàn đội a, Phất Lan Đức a, ngươi quên ngươi chính mình lập được quy củ sao? Sử Lai Khắc học viện, không là quái vật không muốn. Phất Lan Đức cười khổ nói, quy củ là chết, nhưng người là sống a, thích hợp thời điểm cũng là cần phải biến báo một chút, không phải sao? Tiểu Cương, hoàn thành bái phỏng Sử Lai Khắc học viện lúc sau, Ninh Phong Chí liền trước vãng Tác Thác Thành Tây Môn ra. Cùng lúc đó, Tác Thác Thành bên ngoài, một cái tóc dài màu băng lam nữ tử trống rỗng xuất hiện ở cửa thành bên ngoài. Thân hình chậm rãi rơi xuống, nhìn Tác Thác Thành cửa thành liếc mắt một cái, liền hạ xuống tới, đi bộ đi vào thành nội. Tây Môn cuồng chiêu đãi Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La. Thất Bảo Thương Hội cùng Tây Môn Thương Hội chính thức đàm phán mở ra. Tây Môn Cuồng, Tây Môn Khánh ngồi phía bên trái. Kiếm Đấu La cùng Ninh Phong Chí thì ngồi tại hữu trác. Ninh Phong Chí lưu ý đến trung gian lại còn có một vị trí. Mặt trên không ai, mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có nhiều lưu ý, mà là đem chú ý lực đặt tại kế tiếp bàn điều kiện thượng. Tổng thể nội dung đại khái là Ninh Phong Chí mở ra rất nhiều hậu đãi điều kiện. Hy vọng Tây Môn Thương Hội có thể gia nhập đến Thất Bảo Thương Hội kỳ hạ. Đồng thời, nếu như Tây Môn Cuồng nguyện ý, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có thể cấp Tây Môn Cuồng một cái cho phụng chi vị. Này cái điều kiện, đối với cùng loại Tây Môn Khánh như vậy bình thường người tới nói, đã là không tồi điều kiện. Đối với Tây Môn Cuồng điều kiện tới nói, trở thành Thất Bảo Lưu Ly Tông cung phụng, hưởng thụ Thất Bảo Lưu Ly Tông cung phụng đãi ngộ từ từ. Ngoại trừ tự thân phải bị nhất định hạn chế bên ngoài, là một cái có thể tiếp nhận điều kiện. Không biết Cuồng Tê Miện Hạ, còn có Tây Môn Thương Hội hội trưởng, các ngươi giác được ý như thế nào đâu? Ninh Phong Chí thập phần tự tin, chính mình mở ra điều kiện nhất định có thể đả động Tây Môn Cuồng, Tây Môn Khánh phụ tử. Tây Môn Cuồng nói, mấy tháng trước, lợi dụng các ngươi tại Thiên Đấu Mậu Dịch ưu thế, chèn ép chúng ta Tây Môn Thương Hội phát triển, hiện tại lấy chỗ tốt tới hợp nhất chúng ta. Ninh Tông Chủ, ngươi ngược lại là chơi một tay hảo ân uy tịnh thi a. Đáng tiếc a, lão phu không là ngươi thần tử. Lão phu cũng không hứng thú làm các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông cung phụng. Nghe nói này câu nói, Ninh Phong Chí mặt bên trên ý cười hơi hơi ngưng lại. Tây Môn Cuồng nói tiếp, Thanh Nhi, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông mở ra bọn họ điều kiện, hiện tại, người cũng cùng bọn họ nói một chút chúng ta điều kiện đi. Tây Môn Cuồng nói, là, phụ thân. Tây Môn Khánh lấy ra một cái nghĩ hảo dài mảnh chục điều bày ra xuống dưới. Một câu thì thầm, càng hướng xuống niệm, Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm sắc mặt càng là mất tự nhiên. Vì cái gì đây? Tây Môn Cuồng mở ra điều kiện thực sự là quá không hợp thói thường. Đầu tiên, Thất Bảo Thương Hội nhất định phải bồi thường Tây Môn Thương Hội này mấy cái nguyệt tổn thất kinh tế. Hết thảy nhiều ít hơn bao nhiêu kim hồn tệ. Thất Bảo Thương Hội cần phải hướng Tây Môn Thương Hội nhường ra Thiên Đấu Đế Quốc các đại thị. Trường chiếm hữu nhiều ít bao nhiêu số định mức. Thất Bảo Thương Hội không được đối Tây Môn Thương Hội khởi xướng các hạng hạn chế biện pháp. Nói xong lời cuối cùng, Ninh Phong Chí trong lòng không vui cũng thoáng bình yên lặng xuống. Hắn cười nói, các hạ, Hai nhà chúng ta nói giống như không là sinh ý, mà là ngươi đang cho ta khai chiến bại điều khoản A. Ngươi đây là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Tây Môn Khánh nói, theo các ngươi đối với chúng ta khởi xướng các hạng hạn chế, phát động giá cả chiến, hạn chế chúng ta Tây Môn Thương hội phát triển kia một khắc mở ra. Các ngươi không đã tại khai chiến sao? Mà các ngươi phía trước nói những cái đó đồ vật, nói thật dễ nghe một điểm, gọi là để chúng ta gia nhập các ngươi. Nói khó nghe một điểm, liền là các ngươi muốn chiếm đoạt ta. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là chiến bại điều khoản sao? Ninh Phong Chí cười nói, các ngươi nói không sai. Chúng ta phía trước liền tại khai chiến. Nhưng là, ngươi không nên quên, chân chính chiếm hữu ưu thế là chúng ta này một phương. Mà các ngươi ở thế yếu a, chiến bại điều khoản cho tới bây giờ đều là người thắng mở cấp thất bại. Giả, mà không là thất bại giả mở cấp thắng lợi. Ninh Phong Chí hai tay khép lại, nói, các ngươi cảm thấy, các ngươi có cùng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông khai chiến bại điều khoản tư cách sao? Tài lực thượng không có, bởi vì các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông phú giáp thiên hạ. Nhưng là nắm đấm thượng, chúng ta có, Tây Môn Cuồng Bá Khí nói. Nắm đấm, Kiếm Đấu La cười, hắn xem Tây Môn Cuồng, nói, hẳn là ngươi muốn xem thử một chút mũi kiếm của ta lợi không sắc bén sao? Không là hắn, mà là ta, một đạo thanh lãnh thanh âm theo cửa bên ngoài truyền vào. Cuồng tê thử không ngươi tay bên trong kiếm, để cho ta tới thử xem đi. Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Bên ngoài, đại môn bên ngoài, một cái tóc dài màu băng lam nữ tử đi đến. Nàng không có hồn lực ngoại phóng, quanh thân nhưng cũng quanh quẩn một tầng băng lãnh khí tức. Giày cao gót bước qua địa phương, đều lưu lại một tầng băng tinh. Mỗi đi một bước, một đạo hồn hoàn liền rơi xuống. Đạo thứ nhất hồn hoàn là màu vàng đậm. Cẩn thận một xem, liền đã siêu việt cực hạn. Đạo thứ hai hồn hoàn trực tiếp đột phá thường nhân. Màu tím hồn hoàn. Đạo thứ ba hồn hoàn là màu tím sậm. 8-9 ngàn năm tả hữu hồn hoàn. Bình thường hồn sư tại này một vòng, cũng liền vừa vặn hơn 1 ngàn năm. Mà nàng, trực tiếp tới gần vạn năm. Vòng thứ tư, càng là biến thành lập tức màu đen thâm thúy. Thứ năm vòng đã đạt đến hơn 5 vạn năm niên hạn. Thứ sáu đổi hồn hoàn niên hạn đã đến mặt khác phong hào đấu la 9 hoàn trình độ. Hơn 8 vạn năm hồn hoàn. Thứ bảy vòng bắt đầu, rơi xuống đã không phải là màu đen hồn hoàn, mà là màu đỏ hồn hoàn. Này một khắc, Kiếm Đấu La, Ninh Phong Chí bọn họ hồn sư giới tam quan phá toái. Này là nơi nào chạy tới thần tiên a? Hồn hoàn phối trí như vậy yêu nghiệt. Nếu như nói Ninh Phong Chí cho rằng Sử Lai Khắc kỳ quái là tiểu quái vật lời nói, như vậy nữ nhân trước mắt này là từ đầu đến đuôi trưởng thành đại quái vật. Không, thậm chí đều so tiểu quái vật bọn họ còn yêu nghiệt. Nàng đưa tay, bàn tay đối với Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La. Ninh Phong Chí nâng lên, cực hạn đấu la uy áp nháy mắt bên trong lật úp đi qua. Kiếm Đấu La thấy thế, vội vàng đi vào Ninh Phong Chí trước mặt, triệu hoán ra thất sát chân thân. 9 hoàn đủ lạc, hồn lực lượng đem hết sạch ra, đem danh chấn thiên hạ Kiếm Đấu La thực lực hoàn toàn triển lộ ra. Nhưng mà, Kiếm Đấu La đối mặt nàng uy áp, lại giống như gió bên trong đong đưa một cái cây bình thường. Gian nan khổ sở chống đỡ lấy. Dù là bị Kiếm Đấu La bảo hộ tại sau lưng, Ninh Phong Chí cũng không chịu nổi. Nàng đối với hồn lực uy áp khống chế đạt tới cùng tinh diệu tình trạng. Khủng bố hồn lực áp chế. Tại gian này nho nhỏ phòng bên trong, chỉ có Kiếm Đấu La cùng Ninh Phong Chí cảm nhận được. Mặt khác người cũng không có cảm nhận được. Cảm tạ Hắc Ám Ngôi Sao Hoàng Đế ngàn thưởng, cảm tạ ta là Díu Dít Quái 1500 khen thưởng. Cảm tạ Minh Nước Âm ngàn thưởng, cảm tạ các vị độc giả khen thưởng. Nguyệt phiếu, phiếu đề cử, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.